Chương 873, có quan hệ gì với ta? 7. Nữ nhân kia như thế ác độc vô tình, không rõ lai lịch, lại tu vi cực cao, nói không chừng là tu luyện cái gì tà pháp yêu nữ, ngươi về sau vẫn là chớ trêu chọc. Nếu là ngươi bị thương nữa, sư huynh thế nhưng là sẽ đau lòng. Liễu Nhược Tuyên khéo léo nhẹ gật đầu, chiều Bàng Vân Phi lộ ra một cái sợ hãi như tiểu bạch như hoa tiếu dung. Bàng Phi Vân chỉ cảm thấy cả trái tim đều muốn hóa, coi như vì nàng xông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Hắn người tiểu sư muội này, mặc dù tu vi không tính tối cao, thiên phú không tính tối cao, thậm chí dung mạo cũng không phải đặc biệt mỹ lệ. Nhưng chính là có một cố điềm đạm đáng yêu, tựa như bạch liên khí chất, để hắn không nhịn được muốn thương tiếc. Vừa nghĩ tới, cái kia nữ nhân ác độc vờ y ma đối dạng này tiểu sư muội thấy chết không cứu, Bàng Phi Vân liền không nhịn được nhíu mày. Nếu có cơ hội đụng phải nữ nhân này, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một lần, cho tiểu sư muội báo thù. Ba rời đi Thiên Hương lâu về sau, Mộ Nhan đứng tại dãy núi ở giữa, nhất thời không biết nên đi con đường nào. Thân trí của nàng chìm vào không gian bên trong, hỏi tiểu Phượng Hoàng, cầu cầu, tiểu bảo đến cùng tại dạng gì địa phương, ngươi có thể miêu tả lại kỹ càng một chút sao? Tiểu Phượng Hoàng méo một chút đầu, cánh phẩy phẩy, cố gắng cảm ứng. Thật lâu mới do dự dự nói, chính là rất thoải mái địa phương, có ấm áp khí lưu tại tiểu ca ca trong thân thể chuyển. Sau đó tiểu ca ca liền sẽ mau mau biến lợi hại. Cầu cầu còn chứng kiến một cái cửa ra, thế nhưng là nơi đó có kết giới, tiểu ca ca muốn ra ngoài, thế nhưng là sẽ bị kết giới bắn trở về đúng. Cầu cầu còn nghe được, trong động có rất nhiều thơm ngào ngạt linh thảo, tiểu ca ca đói thì ăn hồng hồng quả, còn có phá phá kiếm cùng xinh đẹp kiếm nô, còn có một bư cờ tranh treo. Trên vách tường thế nhưng là cầu cầu thấy không rõ vẽ cái gì. Tiểu Phượng Hoàng đập nói lắp ba, vừa bãi nói hồi lâu, Mộ Nhan cũng chỉ biết tiểu bảo hiện tại rất an toàn, tu vi ngay tại nhanh chóng đề cao, nhưng bị nhốt rồi ra không được. Nhưng bằng vào những đầu mối này, nàng QNZ không có khả năng tìm tơ y tiểu bảo vị trí A một cái có kết giới sơn động, đến cùng sẽ là làm sao hử, khẳng định là cái gì phá cửa phái bí cảnh. Thất Hoàng thanh âm lạnh lạnh đột nhiên truyền đến. Mộ Nhan liền vội vàng hỏi, môn phái bí cảnh cách đó không xa trên bãi cỏ, áo đo thiếu niên tư thái lười biếng nằm. Tóc dài đen nhánh như tơ lụa phủ kín một chỗ, mật dáng dấp lông mi có chút buông thõng, che khuất cặp kia như lưu ly hạt châu. Không gian bầu trời tia sáng rơi vào thiếu niên da thịt trong suốt như ngọc bên trên, phấn nộn đỏ bừng cánh môi bên trên, càng có vẻ hắn dung nhan như tuyết, mặt mày giống như họa, nhưng lại ngây ngô non nớt. Nghe được Mộ Nhan vội vàng hỏi lời nói, thiếu niên lại hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, một mặt ngạo kiểu không cho trả lời. Thất Hoàng Mộ Nhan lại kêu một tiếng. Thất Hoàng nâng lên trưởng tiệp trừng nàng, quai hàm có chút trống, nhìn qua rất là ngây thơ, có thể nói ra lại không chút khách khí. Hừ, nữ nhân, ngươi vừa mới đắc tội bản tôn, còn muốn bản tôn nói cho ngươi tin tức. Nam mơ Mộ Nhan đi lên trước mấy bước, một bàn tay khỏ khẽ tại đỉnh đầu hắn, đem hắn bóng loáng như tơ lụa tóc vò một đoàn loạn. Đừng làm rộn, mau nói cho ta biết, tiểu bảo đến cùng ở nơi nào. Thất Hoàng lộn một cái né tránh Mộ Nhan trà đạp, tuấn tú tuyệt luân mặt đỏ lên. Ngươi nữ nhân này thật sự là không muốn mặt, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lại không chịu cùng bản tôn giao hợp, lại còn dám đối bản tôn động thủ động cước. Mộ Nhan đều muốn bị hắn cái này xù lông dáng vẻ chọc cười. Thấu chương xong.